Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2279, chương 2279, rốt cục tỉnh. Phó Minh Hiên đánh chết không chịu nói, Lý Minh cũng lười hỏi. Hiện tại Kinh Lan mang theo hài tử trở về, tâm tình của hắn rất không tệ. Hai người đứng đang đợi đợi một hồi, mắt thấy y tá một mực quan sát đến Yên Nhi các loại máy móc. Không bao lâu nàng liền hưng phấn xông ra cửa lớn, hướng về phòng thầy thuốc làm việc phóng đi. Bệnh nhân tỉnh lại, y tá thanh âm xa xa truyền đến. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên cùng nhau trừng to mắt. Hiện tại thời gian là buổi tối 19:37. Phó Tử Yên rốt cục tại bọn họ dài răng rặc trong khi chờ đợi thành công tỉnh lại. Rất nhanh liền gặp một nhóm thầy thuốc vội vàng tiến vào giám sát phòng bệnh. Sau đó vây quanh giường bệnh một trận bận rộn. Hai người tại ngoài cửa sổ lo lắng xem chừng lấy. Nhưng Thủy Chung không nhìn thấy Phó Tử Yên tình huống. Kiên nhẫn chờ đợi các bác sĩ bận rộn hoàn tất. Thời gian cũng đi qua hơn nửa giờ. Lúc này thời điểm một cái thầy thuốc đi ra phòng bệnh, trực tiếp hướng về hai người đi tới. Thầy thuốc, nàng tình huống thế nào? Lý Minh khẩn trương hỏi. Bệnh nhân đã tỉnh lại, đi qua chúng ta kiểm tra, thân thể nàng khôi phục rất tốt, cũng chưa từng xuất hiện tình huống dị thường. Chúc mừng các ngươi, thầy thuốc khẽ cười nói. Thật à, Yên Nhi sự tình gì đều không có sao? Phó Minh Hiên kinh hỉ vạn phần. Đúng, lần giải phẫu này vô cùng thành công. Bệnh nhân có thể tại chúng ta dự định thời gian bên trong tỉnh lại, thì biểu thị nàng khôi phục tình huống vô cùng thuận lợi. Vừa mới thân thể các hạng chỉ tiêu kiểm tra cũng rất hoàn mỹ. Trừ hai nơi vết thương đạn bắn bên ngoài, cũng không có bổ sung tổn thương. Thầy thuốc gật đầu nói. Vậy chúng ta có thể vào xem nàng sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Tạm thời còn không được. Nàng nhất định phải tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh tiếp tục ngốc phía trên một tuần lễ thời gian, sau đó đi vào cao cấp phòng bệnh về sau, các người mới có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi. Hiện tại nàng chỉ có thể ở bên trong tu dưỡng. Huống hồ hiện tại bệnh nhân thân thể vô cùng suy yếu, không thích hợp cùng ngoại giới tiếp xúc, thân thể nàng nhịn không được. Thầy thuốc lắc đầu nói, vậy chúng ta thì ở bên ngoài, có thể không thể nhìn thấy nàng. Phó Minh Hiên lo lắng nói, cái này ngược lại là có thể, nhưng là bệnh nhân vừa tỉnh lại, không cách nào vừa nói. Khi mở mắt ra ở giữa vô cùng ngắn ngủi, các ngươi cũng không thấy được gì. Thầy thuốc nói ra, minh bạch. Đa tạ ngài, chúng ta lại đợi một tuần lễ. Lý Minh gật đầu nói, cảm ơn trời đất, Yên Nhi rốt cục gắng gượng qua tới. Hai người đưa mắt nhìn thầy thuốc rời đi, đứng ở nơi đó tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh bên trong phòng bệnh. Mấy cái thầy thuốc còn tại tỉ mỉ quan sát, các y tá vô cùng bận rộn, giúp đỡ Phó Tử Yên trích thay thuốc, theo các bác sĩ tản ra. Trên giường bệnh Yên Nhi rốt cục hiển lộ tại Lý Minh cùng Phó Minh Hiên trước mắt. Nhưng tựa như thầy thuốc nói tới như thế, Phó Tử Yên hiện tại lại nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt tựa hồ nhìn qua càng tốt hơn một chút. Nàng hiện tại mang theo một đỉnh phòng nấm mũ, toàn bộ bộ mặt chỉ lộ ra một đôi buộc hai mắt. Cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó, Phó Minh Hiên cùng Lý Minh nhìn hai mắt đỏ bừng. Nhưng hiện tại trong lòng chỉ có thương tiếc, rốt cuộc không cần sợ hãi như vậy, đám kia đáng chết ra hỏa, muốn là ta tại hiện trường, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phó Minh Hiên phẫn nộ nói ra, đại ca, những cái kia thương tổn Yên Nhi người, đã sớm bị thu thập hết. Lý Minh an ủi nói, ngày đó ám sát Lý Minh hành động sau khi thất bại. Những cái kia M quốc đặc công trừ tại hoa viên trên quảng trường bị đánh chết tại chỗ ba người bên ngoài, tại cửa trang viên đả thương Phó Tử Yên hai người, cũng đang bị Long Tổ bắt sau đưa vào khu vực thẩm tra. đêm đó liền bị phẫn nộ Long Tổ đặc công trực tiếp đánh chết. Coi như cung khai cũng không có để bọn hắn còn sống rời đi. Mặc dù nói ngược đãi tù binh là vô cùng không đạo đức, nhưng Long Tổ thành viên đều biết Phó Tử Yên thân phận. Chính mình lão lãnh đạo thân muội tử bị người đấu súng đồng thời sống chết không rõ. Bọn họ nếu để cho hung thủ còn sống rời đi, trong lòng mình đều không qua được. Bao quát cái kia nội gián, cũng tại lần trốn trên đường bị Long Tổ vây quanh cũng bắt. Thẩm vấn về sau khiêng ra đến cũng chỉ là một cỗ thi thể. Đối phó dạng này người, lưu bọn họ trên đời này cũng là lãng phí lương thực. Đến mức mặt khác những cái kia M quốc đặc công, tại song phương cao tầng hiệp thương lúc này mới làm điều kiện trao đổi trở về. Nhưng mỗi người đều bị đánh hoặc nhiều hoặc ít có chút cả đời tàn phế. Vốn tới đây chính là không phải trên bàn sự tình. M quốc tuy nhiên bất mãn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ coi là ăn thua thiệt ngầm. Nếu là ta còn tại Long Tổ, những thứ này dám can đảm tiến vào Hoa Hạ tới quấy rối gia hòa, một cái cũng đừng nghĩ trở về. Phó Minh Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên hắn lời nói như vậy, nhưng biết những cái kia hung thủ xuống tràng về sau, Phó Minh Hiên tính khí cái này mới chậm rãi tiêu giảm mấy phần. Một mực chờ đến các bác sĩ kiểm tra xong rời đi. Chỉ để lại hai tên y tá tiếp tục vì Phó Tử Yên đúng lúc bôi thuốc cùng thay thuốc về sau. Một tên y tá đi đến cửa sổ thủy tinh trước, lộ ra xin lỗi nụ cười, đem màn cửa từ bên trong kéo lên. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh có chính mình quy định, quan sát thời gian cũng không phải là tùy thời đều có thể. Hiện tại sắp đến 20 điểm, đã qua có thể thăm hỏi bệnh nhân đoạn thời gian. Theo màn cửa kéo lên, hai người cái này mới bất đắc dĩ xoay người, cùng nhau hướng về cửa thang máy đi đến. Kinh Lan hiện tại như thế nào? Phó Minh Hiên hỏi, nàng ăn hết đồ vật chính đang nghỉ ngơi, còn muốn ngược lại chênh lệch đây. Lý Minh nói ra, vậy ta ngày mai lại tới, nếu là ta bị sự tình cuốn lấy không có tới lời nói. Yên Nhi có bất cứ tin tức gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Phó Minh Hiên nói ra, minh bạch, đại ca. Lý Minh gật đầu nói, trong khoảng thời gian này ngươi một người muốn chiếu cố hai nữ tử, còn muốn chỉ huy khu chiến, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Phó Minh Hiên vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, không có việc gì, còn tốt có Trương tiên sinh giúp đỡ. Lý Minh cười gật đầu nói, vừa vặn cửa thang máy mở ra. Lý Minh liền cùng Phó Minh Hiên cáo từ, tiến vào bồi hộ phòng tầng này. Phó Minh Hiên thì tiếp tục ngồi thang máy tiến về lầu 1. Kinh Lan gian phòng cửa lớn y nguyên đóng chặt lại. Bên trong không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Có vẻ như nàng còn đang nghỉ ngơi bên trong. Lý Minh liền tiến vào gian phòng của mình. Nhìn lấy Trương Kiến Hào đổ bộ khoang ngay tại khởi động. Hắn đã sớm online đi. Bởi vì Lý Minh hôm nay an bài cho hắn rất nhiều nhiệm vụ. Chiến thần vô song muốn mang theo Trương Kiến Hào đầu tiên đem Nam Bộ vùng biển tất cả phòng tuyến, cùng 4 đại liên minh toàn bộ quân đoàn cấu thành tình huống nói rõ chi tiết. Trương Kiến Hào hôm nay sự tình còn rất nhiều. Lý Minh cười cười, cũng mở ra buồng điều khiển, tranh thủ thời gian đặt chân lên tuyến. Bạch, bạch quang lóe lên. Lý Minh trở lại linh giới phía bắc vùng biển sâu hòn đảo bên trong. Không tính tối nay, Hoa Hạ khu còn có ngày cuối cùng thời gian chuẩn bị. Liền đem triệt để nghênh đón quan hệ đến toàn bộ đại khu sinh tử tồn vong quan trọng nhất chiến. Đứng tại cao ngọn núi cao phía trên, chung quanh vùng biển địa đồ nhìn một cái không sót gì. Hoa tử, thần tháp bố trí tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, ngay tại bố trí bên trong, hiện tại đã mắc tốt 6 tòa thần tháp, dự tính sáng sớm ngày mai trước đó có thể đủ tất cả bộ bố trí hoàn tất. Phạm Hoa lập tức trả lời, rất tốt, các ngươi tiếp tục làm việc lấy. Lý Minh lập tức kết nối Trương Kiến Hào cục vực mạng lưới. Trương tiên sinh, hôm nay giải nhiều ít tình huống. Còn theo đi một chút nhìn xem đây. Không thể không nói, bốn đại liên minh nội bộ kiến thiết xác thực quá kinh người. Nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được các ngươi là làm sao làm được. Trương Kiến Hào hứng phấn nói ra, cái kia ngươi nắm chắc thời gian xem hết Nam Bộ vùng biển tình huống. Ngày mai còn có phía Bắc vùng biển bên này bố cục. Lý Minh nói ra, tối nay đoán chừng không nhìn xong, một hồi còn có chuyện phải xử lý. Lý tiên sinh cũng chuẩn bị trở về Hòa Bình Thành A. Lâm lão sắp xếp người lập tức liền muốn tới. Trương Kiến Hào nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.